nàng tin nữ nhân sẽ khai báo, khóe môi hiện lên vẻ thị máu, trên mặt nghiêm nghị lại. Xe ngựa chậm rãi hướng hoàng cung chạy tới, nhưng không có gia tăng tốc độ, bởi vì bọn họ phải đợi Mạc Sầu trở về. Trước khi vào cung, Mạc Sầu cuối cùng cũng đã trở về, bất quá nàng mang về tin tức không có khả quan, sắc mặt khó coi mở miệng, nương nương, những người đó không tin ta, căn bản họ không chịu rời đi, còn nói ta muốn chiếm lấy đất đai của bọn họ, người nghe xem, thật buồn cười, chết đến nơi, còn cố giữ tài sản. Một thanh dao thở dài một hơi, nhìn tường thành bên ngoài xe ngựa, xem ra chỉ nghe theo mệnh trời. Kệ bọn họ đi thôi, nói không chừng hoàng thượng tra không được những người đó, hiện tại chỉ có thể nghĩ như vậy. Chỉ mong là vậy, Mạc Sầu lên tiếng trả lời, xe ngựa phi nhanh vào cung, hướng đến Phượng Loan Cung. Phượng Loan Cung, Mộc Thanh Giao đã trở lại, các cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, mỗi lần nương nương đi ra ngoài, tất cả bọn họ đều chờ đợi lo lắng, rất sợ xảy ra chuyện gì, cũng may lúc này đã bình an vô sự. Nương nương, không có sao chứ? Mai Tâm thấy chủ tử từ khi trở về đến bây giờ liền ở trên bàn cờ bố trận, tư thế kia giữ rất là lâu, thức ăn cũng không ăn, chỉ lo loay hoay những thứ đó, không biết nàng đang suy nghĩ gì, Mai Tâm rốt cuộc cũng nhịn không được bước tới hỏi. Mạc Sầu vội vàng vươn tay ra đem nàng kéo qua một bên, xuýt một tiếng, ý bảo nàng đừng quấy rầy chủ tử, nàng muốn bố trí lại sự tình, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận xong, là sẽ ăn cơm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mai Tâm nhỏ giọng nói thầm, Mạc Sầu nhún vai một cái, đây cũng không phải là quyền hạn của nàng nhé, nàng cái gì cũng sẽ không nói. Một thanh dao cầm một quân cờ đặt lên trên bàn cờ, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, vươn một chút thân thể thư giãn, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đại điện cực kỳ yên tĩnh, Mai Tâm đang nghiêng người tựa đầu vào một cây cột ngủ gật, Mạc Sầu thì lười biếng ngồi ở một bên, xem ra mình đã suy nghĩ lâu lắm, bụng cũng rất đói. Mai Tâm, Mai Tâm. Một thanh dao vừa kêu lên, thì Mai Tâm lập tức tỉnh lại, nhanh chóng chạy tới oán trách, nương nương, người nghĩ gì thế? Bọn nô tỳ ngay cả nói chuyện cũng không dám, thiếu chút nữa ngủ luôn. Ta đói bụng rồi, một thanh dao trề môi, Mai Tâm lập tức chạy vội ra ngoài truyền lệnh cho cung nữ tiến vào, nương nương muốn dùng thiện, một thanh dao nhìn bóng lưng của nàng, cười cười, nha đầu này. Nàng thật lòng yêu thương nương nương, Mạc Sầu nói một câu. Một thanh dao gật đầu, ta biết. Mạc Sầu hiếu kỳ nhìn nương nương ở bài bố cái gì ở trên bàn cờ, xuyên qua thân thể nhìn cờ đen cùng cờ trắng, đang lần lượt thay đổi xếp đặt. Nương nương, đây là cái gì?